Long Phù, chương 888, vận nước dung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem, cái này là vĩnh triều vận mệnh quốc gia. Tại vô tận đại lục một chỗ bí ẩn. Một cái cự đại thủy tinh cầu thể lăng không ngưng tụ thành hình thể. Cái này thủy tinh cầu trong cơ thể. Hiển hiện ra tứ hoang cùng thần châu cảnh sắc cùng địa đồ. Tại thủy tinh cầu bên ngoài cơ thể mặt, quay chung quanh mấy người, bất ngờ tựu là đào tẩu cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, huyền tâm, cốc hỏa, cảnh khâu năm người. Năm người này đã dẫn phát kiếp số về sau, không có thể thành công. Thậm chí hiện tại tứ hoang cũng bị cổ trần sa trấn áp ở, khiến cho bọn hắn không cách nào làm loạn. Cho nên bọn hắn chỉ có như chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu. Bốn phía trốn tránh, căn bản không dám tới gần tứ hoang cùng thần châu. Huyền tâm, cốc hỏa, cổ thường kiếm, cảnh khâu bốn người phân biệt đã lấy được đông hoang chi tâm, hải hoang chi tâm, man hoang chi tâm, mạc hoang chi tâm. Bọn hắn liên thủ tầm đó, có thể điều động tứ hoang bổn nguyên, đối với thần châu tiến hành ảnh hưởng, ví dụ như cốc hỏa. Thậm chí có thể chế tạo vô số tai nạn, lại để cho trên biển phong bạo mang tất cả đến đất liền, khiến cho nước biển chảy ngược, thần châu đại địa phía trên một mảnh uông dương. Hơn nữa hắn không riêng gì hải hoang chi chủ, hay là tai nan thiên vương, cả hai phối hợp lại, cơ hồ là có thể đối với thần châu tạo thành vô cùng vô tận kiếp số. Nhưng là hiện tại, cổ trần sa phân đi ra lực lượng, cơ hồ là đem hải hoang trấn áp được không thể động đậy. Vô số hải dương đều gió êm sóng lặng, mưa thuận gió hòa, khiến cho thần châu một mảnh tường hòa. Cốc họa căn bản không cách nào chế tạo bất luận cái gì tai nạn. Thậm chí hắn biết rõ, chính mình một khi tiến nhập tứ hoang cảnh nội, sẽ bị cổ trần sa triều đình chỗ giam khống nắm giữ. Thậm chí trấn áp, tránh khỏi độc thủ. Cho nên những người tốt này như là trong khe cống ngầm con dẹp. Khắp nơi trốn tránh. Tại thiên giới trong góc, âm mưu ám toán, ý đồ tìm cơ hội. Đối với cổ trần sa tiến hành một kích chí mạng, vĩnh triều vận mệnh quốc gia xích đỏ như lửa diễm, ngừng tụ thành thực chất, thiêu đốt hết thảy. So về các triều đại đổi thay vận mệnh quốc gia muốn cường hoành hàng tỷ lần. Có này vận mệnh quốc gia ủng hộ, cũng khó trách cổ trần sa có thể tu thành như thế cảnh giới. Thậm chí đối với tương lai thiên đình đều tạo thành uy hiếp. Bất quá các ngươi xem, cái này vận mệnh quốc gia bên trong, giấu giếm tai họa ngầm. Cái kia xích đỏ như lửa vận số bên trong, loáng thoáng sinh ra đời rất nhiều màu đen kiếp số. Những màu đen này kiếp số, tựu là người chi dã tâm. Cảnh khâu chỉ vào thủy tinh cầu trong cơ thể tứ hoang thần châu vĩnh triều nói. Các ngươi xem, những tựu là này chứng cớ. Quả nhiên, huyền tâm bọn người nhìn sang, phát hiện hỏa diễm mang tất cả thiên địa vận mệnh quốc gia bên trong. Loáng thoáng có rất nhiều côn trùng tựa như hắc khí sinh ra đời. Những hắc khí này sinh ra đời về sau, đã bị vận mệnh quốc gia luyện hóa. Nhưng tùy theo mà đến chính là hắc khí càng ngày càng nhiều. Luyện hóa một tia, diễn sinh đi ra 10 ti. Luyện hóa 10 ti, diễn sinh đi ra 100 ti. Những người này đều là tuyệt thế cao thủ. Thiên thọ cảnh giới, dĩ nhiên là biết rõ này là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, huyền tâm cười ha hả. Kể từ đó, thiên đạo biến hóa, thần châu bên trong kiêu hùng xuất hiện lớp lớp. Đến lúc đó mỗi cái đều là cao thủ. Ta nhìn cổ trần sa như thế nào trấn áp được người chi dã tâm. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể xem hắn trong triều đình loạn. Bốn phía cứu hỏa, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Năm người xem xét, liền phát hiện mấy người. Cự linh thần, vạn tiên sư, ma ha thần, hỗn thế ma viên thần. Đến chính là bốn người. trong đó dùng cự linh thần cầm đầu. Nhất là cảnh Khâu trông thấy cự linh thần, lập tức chấn động, bởi vì hắn phát hiện cự linh thần khí tức trên thân hoàn toàn bất đồng rồi. Biểu hiện ra xem ra cũng không có gì, nhưng nhìn kỹ, trên người mãnh liệt bành trướng đại thiên chi lực bao quát bát hoang. Thôn tính vũ trụ, sinh sôi không ngừng, rõ ràng đã không phải là thiên thọ cảnh giới, mà là thiên nguyên cảnh giới. Cự linh thần, ngươi đã đột phá, đã đến thiên nguyên cảnh giới. Nói như vậy, ngươi là người thứ nhất đột phá thiên nguyên cảnh giới sinh linh. Cảnh Khâu hai tay run rẩy lên. Đúng vậy, ta thành công tấn thăng làm thiên nguyên cảnh giới. Cự linh thần cười cười. Thiên phù 36 năm ngay từ đầu. Thiên đạo đối với tại ở giữa thiên địa tửu không tại giám thị. Ta cũng vì vậy mà đột phá. Nhưng coi như là ta đột phá đã đến thiên nguyên cảnh giới. Trên thực tế cũng như cũ không phải cổ trần xa đối thủ. Cho nên ta chỉ có thể nhịn nhịn. Không thể tưởng được chúng ta vốn che chở tại hồng hoang long môn bên trong. Bị tấn môn thiên vương chỗ bảo hộ. Có thể liền tấn môn thiên vương, hồng hoang long môn đều toàn bộ bị cổ trần sa thôn phệ. May mắn chúng ta thoát đi ra, tương đối sớm cảnh giác, đã nhận được cao nhân chỉ điểm. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ cùng mặt khác những chân thần kia đồng dạng. Bây giờ còn là tại vô long hồ lô ở bên trong. Mỗi ngày cầu nguyện tế tự, căn bản thoát thân không được. Đúng vậy. Hiện tại cái kia vô long hồ lô bên trong, ước chừng còn có hơn 2.000 chân thần tụ tập cùng một chỗ. Cổ trần xa chỉ bằng mượn cái này cũng có thể đạt được khổng lồ tế tự. Duy trì bản thân vận chuyển cùng tu vi chi tiến bộ. Ma ha thần nói, người này đại thế đã thành. Chúng ta tạm thời không thể chống lại, cũng chỉ có thể đủ liên hợp lại, miễn cho bị độc thủ đồng thời. Chờ đợi hắn tự chịu diệt vong. Chẳng lẽ chúng ta vừa muốn thành lập một cái liên minh? Huyền tâm cổ quái mà nói. Chúng ta thiên địa huyền môn thành lập liên minh. Có thể trong nháy mắt. Tựu sụp đổ. Tiên chủ bị chảo bắt. Của ta tổ sư thiên địa lão tổ cũng bị bắt. Hiện tại toàn bộ môn hộ đều đã rơi vào cổ trần xa trong tay. Đông hoang đã ổn định. Ta cho dù là đã nhận được Đông Hoang chi tâm thừa nhận, cũng không cách nào điều động Đông Hoang chi lực rồi. Cứ thế mãi, tứ hoang khẳng định đều cũng bị cổ trần xa trấn áp. Vạn tiên sư, người đã từng cũng là của chúng ta một thành viên. Hiện tại làm cảm tưởng gì? Cái kia cổ trần xa tiểu xúc sinh vận số tràn đầy. Tạm thời chiến thắng không được, nhưng chúng ta sớm muộn muốn đem hắn trấn áp. Nhìn xem hắn thê thảm kết cục, vạn tiên sư sắc mặt rất là lúng túng. Huyền tâm, ngươi bây giờ vô tận chi tâm cũng đã rơi vào trong tay đối phương. Đông hoang chi lực cũng không thể vận dụng, thực lực cực kỳ nhỏ yếu. Ngươi được muốn phòng bị người ám toán. Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên là tự nhiên toàn bộ chi đạo. Huyền tâm nói, bất quá. Chúng ta bây giờ đình chỉ lục đục với nhau, là phải, trước kia hết thảy ân ân oán oán, đều phải muốn thả xuống. Còn có, chúng ta đi theo đều là tương lai thiên đình. Ta nghĩ các ngươi hôm nay đến đây, có phải hay không bị thụ một vị thiên vương chỉ điểm? Đúng vậy, chúng ta là bị thụ hỗn độn thiên vương, đại la thiên vương chỉ điểm đến đây, liên hợp cùng một chỗ. Tu luyện một môn trận pháp, cự linh thần nói, trận này pháp một thành, có thể khiến cho thần châu chi khí càng thêm nồng đậm. Kích phát thần châu thiên đình vô thượng diệu dụng, khiến cho được thần châu huyết mạch chi nhân tu vi càng nhanh hơn. Sau đó bọn hắn nhao nhao minh bạch, chính mình là thiên đình lực sĩ, tiên dân, kể từ đó, triều đình sẽ sụp đổ, rõ ràng có này diệu dụng. Đã như vậy, chúng ta đầy tựu cùng nhau gia nhập. Cổ đạn kiếm đại hỷ đạo. Các ngươi ai đều không cần gia nhập. Gia nhập của ta trận doanh. Đúng lúc này, mọi người trước mặt lại xuất hiện một người. Người này hùng bá thiên hạ. Có vô thượng chi uy năng. Tựa hồ là vũ trụ tan vỡ đại kiếp đều không làm gì được hắn cả mảy may. Đúng là thái tử, cổ huyền sa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là bị nhốt đến sao? Cổ đạn kiếm mãnh liệt đạo, của ta tốt điệt nhi, còn có nhi tử, các ngươi tự mặc kệ ngươi thúc thúc cùng phụ thân rồi. Cổ huyền sa nhìn xem cổ thường kiếm, trên mặt hiển hiện ra âm thật sâu dáng tươi cười. Cổ thường kiếm là cổ huyền sa con ruột. Bất quá cổ thường kiếm chính là vô tận chi đao chuyển thế. Những năm này mưu đồ man hoang đại sự, đã nhận được man hoang chi tâm. Kể từ đó, hắn và cổ huyền sa phụ tử tình cảm cũng nhạt rất nhiều. Chúc mừng phụ thân chạy ra tìm đường sống. Cổ thường kiếm tinh tế cảm thụ được cổ huyền sa khí tức trên thân. Chỉ cảm thấy căn bản nhìn không thấu. Quá khứ tương lai bên trong. Căn bản không tồn tại cổ huyền sa người này. Không khỏi cả kinh, biết rõ cổ huyền sa đã có được vô thượng kỳ ngộ. Phụ thân có thể đào thoát cổ trần sa trấn áp. Chắc là đã lấy được vô thượng kỳ ngộ a. Không tệ, thái tử cổ huyền sa chắp hai tay sau lưng. Ta là đã nhận được có 102 kỳ ngộ. Này kỳ ngộ căn bản không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Ta hiện tại muốn xuất thế. Cầm lại thuộc tại đồ đạc của mình. Ta là thái tử, hoàng đế không tại. Cái kia ngôi vị hoàng đế chính là ta. Ta là thần châu chi chủ, cũng là tứ hoang chi chủ, càng là thiên giới chi chủ, vạn giới chi chủ, từ xưa đến nay duy nhất chi chủ. Cái gì thiên đế, cổ trần sa, đều hết thảy cũng bị ta trấn áp cùng bắt cuối cùng thôn phệ. Điên rồi, điên rồi. Ma ha thần nhíu mày, nghe thấy lời nói này, hắn cảm thấy sự tình rất là không ổn. Như thế nào, các ngươi không tin, không muốn đầu nhập của ta dưới trướng. Thái tử cổ huyền sa thân hình khẽ động, lập tức một đạo ánh sáng chói lọi đem hết thảy tất cả đều bao phủ. Phô thiên cái địa ánh sáng chói lọi bên trong, tất cả mọi người không thể động đậy. Kể cả vừa mới tấn thăng làm thiên nguyên cảnh giới cự linh thần. Tại thái tử cổ huyền xa phía dưới ánh sáng. Bọn hắn tựu như tại sóng to gió lớn trước mặt con sâu cái kiến. Căn bản chống lại không được. Đây là tiền sử văn minh lực lượng. Cự linh thần giận dữ hét. Đúng vậy, cự linh thần, người thức thời. Trên người càng là có thêm đại khí sổ. Thái tử cổ huyền xa ngạo nghễ nói. Đầu nhập vào ta, cho ngươi lực lượng càng mạnh. Tiền sử văn minh đã tao ngộ thiên đạo kiếp số đều không có sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, này văn minh chi mênh mông. Các ngươi chỉ cần đầu nhập vào ta. Cho dù là đã thất bại, chúng ta cũng có thể tại hạ một người kỷ nguyên bên trong trọng mới quật khởi. Mấu chốt nhất chính là, cái này một cái kỷ nguyên bên trong. Ta thì có thể thay thế tương lai thiên đình, thôn phệ thiên đế, thôn phệ cổ trần sa, đạt được cường lực nhất lượng. Các ngươi đi theo ta, mới là có cực lớn tiền đồ. Đã biết sao, nếu như chúng ta không muốn đâu, hỗn thế ma viên thần đau khổ dẫy dụa, vậy thì chết, thái tử cổ huyền sa nói. Tuy ta hiện tại rất là cần các ngươi tế tự chi lực. Nhưng các ngươi nếu không phải thần phục lời của ta, ta đây cũng tự lập tức diệt sát, đem các ngươi biến thành khôi lỗi cùng pháp bảo. Có các ngươi làm căn cơ, ta nhất định là có thể luyện chế thành mạnh nhất khôi lỗi. Ta nguyện ý thần phục, cự linh thần cái thứ nhất bày tỏ thái độ rồi. Huyền tâm vẫn còn dãy dùa, theo ở sâu trong nội tâm mà nói. Hắn nhất định là muốn giết chết sở hữu cổ đạp tiên huyết mạch người. Nhưng hắn chí lớn nhưng tài mọn. Trước kia bị giết chết. Hiện tại phục sống lại về sau. Cũng không có lấy được cái gì thành công. Ngược lại là một bước sai. Từng bước sai. Cuối cùng rơi vào có như chó nhà có tang. Hắn hận không thể giết chết trước mắt thái tử cổ huyền sa. Có thể tình thế so người cường. Cuối cùng hắn đem cừu hận chi tâm cố nén xuống dưới nói. Ta cũng nguyện ý thần phục. Rất tốt, cốc hỏa, cảnh khâu, các ngươi là thiên vương chuyển thế. Thần không phù hợp quy tắc phục. Cổ Huyền Sa lần nữa hỏi. Cách chương.